Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, uy hiếp quần hùng. Đối phương bắt đầu công kích người bên kia, bọn hắn là loạn nhập người, cũng không phải là đối phương minh hữu. Thông qua thứ cấp chiến đấu hạng bên kia giám thị truyền đến báo cáo, để độc nhãn quan chỉ huy hơi yên tâm. Ghê tởm, đến cùng là nơi nào tới quái vật? Phần lớn thứ cấp chiến hạm quan sát khí đều tại hướng ngay laser tới phương hướng. Mặc dù đối phương khoảng cách rất xa, nhưng là tại vũ trụ thời đại, loại này khoảng cách vẫn thuộc về có thể bị quan trắc được khoảng cách. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Kia là bốn khỏa 20 km cấp đen nhánh trong mắt. Mà công kích chính là đến từ cái kia bốn khỏa trong mắt. Nhân loại hoàn toàn không kinh ngạc những thứ này đột nhiên xuất hiện trong mắt. Càng thêm không có nghĩ qua những thứ này trong mắt là đến từ nhân loại thứ cấp tàu bảo vệ. Tại trong vũ trụ xoay chuyển nhiều, rất tự nhiên liền biết nhân loại cũng không phải là trong vũ trụ duy nhất chủng tộc. Mà rất tự nhiên liền biết nhân loại lực lượng tại trong vũ trụ các cấp tai nạn bên trong thực sự không tính là cái gì. Trong vũ trụ kỳ quái chủng tộc cũng chỗ nào cũng có. Nhân loại đánh không lại đúng là bình thường. Chỉ cần có thể trốn được liền tốt. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát khu vực bị nhân loại xưng là lỗ đen khu. Ý tứ chính là giống như lỗ đen. Ngay cả tình báo đều truyền lại không ra. Đi một khu vực như vậy người toàn bộ đều mất tích. Coi như không chết, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Liền tình báo đều truyền lại không ra được khu vực. Tại nhân loại hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật đột phá trước đó là sẽ không lại đi. Mà chỉ cần có thể chạy thoát còn không có bị đối phương đánh tới cửa. Nhân loại liền đã có được tin tức, ưu thế cùng chiến lược chủ động. Đây là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Mà giống như là như bây giờ bị đi ngang qua vũ trụ sinh vật công kích. Cũng không phải lần một lần hai. Nhưng là, bên kia có thông tin thỉnh cầu truyền đến. Vị sĩ quan truyền tin đột nhiên ở phía dưới hàng thứ hai gọi lớn vào. Nhân loại mẫu hạm phòng chỉ huy cực kỳ rộng rãi, liền như là một cái ca kịch viện. Bất quá ca kịch viện là hướng xuống cách cục, mà hắn cái này thì là đi lên tầng tầng tăng lên. Quan chỉ huy hạm đội cùng các tham mưu ngồi tại cao nhất tầng kia, nắm toàn bộ toàn cục. Mà bên ngoài cũng không phải cái gì tinh không cảnh tượng. Nhân loại pha lê mặc dù có thể làm được, nhưng là muốn bị ngoài không gian tới công kích trực tiếp nổ đầu liền tốt chơi. Phòng chỉ huy bên ngoài một vòng mặc dù nhìn qua cùng trong điện ảnh chiến hạm phòng chỉ huy rất giống, có thể rõ ràng xem đi ra bên ngoài cảnh sắc, nhưng là trên thực tế phòng chỉ huy kỳ thật ở trong chiến hạm bộ. Hạch tâm bên trong hạch tâm địa khu, gần với động lực thất, tất cả nhìn thấy cảnh sắc, toàn bộ đều là thông qua cao tinh nhọn điện tử camera thời gian thực truyền lại trở về không tồn. Hao gì hình tượng, hơn nữa liền đứng đầu nhất vũ trụ kính viễn vọng quay chụp hình tượng cũng cùng nơi này tương liên. Có hơn 50 cái quan sát viên bình thường căn bản không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Cũng chỉ là quan sát đến phía trên màn hình, tùy thời phát ra âm thanh. Mặt khác chính là nhân viên thông tin, bởi vì chiến tranh vũ trụ tính chất phức tạp, đơn vị nhiều, mệnh lệnh nhiều, giao lưu chi phức tạp. Toàn bộ bộ chỉ huy quang thông tin thành viên liền có vượt qua 25 người. Trong đó có ít người là chuyên môn liên lạc không trung pháo hạm, tinh không vệ sĩ, Orbital Drop Shock Trooper. Còn có đối với cái khác chiến hạm liên tiếp, đối với cái khác hậu cần hạm kết nối. Hơn 20 cái nhân viên thông tin kỳ thật đã là nhân loại tinh giản qua về sau. Đem trí năng AI hệ thống ứng dụng đến lớn nhất tình huống ít nhất nhân viên. Hiện tại lại có thông tin truyền đến. Hơn nữa truyền đến phương hướng thế mà chính là những người công kích kia. Bọn hắn phân biệt dãy số. Bọn hắn là quân ta. Cái kia nhân viên thông tin cũng không dám tin. Hắn do dự. cũng không có mảy may quân nhân quả quyết. Hiển nhiên tin tức này hoàn toàn ở trùng kích hắn tam quan. Vì cái gì bọn hắn sẽ có loại này trong mắt chiến hạm? Mà những chiến hạm này vì cái gì lại muốn công kích bọn hắn? Từ bọn hắn ban đầu công kích tới nhìn, chẳng lẽ là bởi vì vũ khí mới sử dụng không thuần thục cho nên đưa đến ngộ thương? Nếu là như vậy, độc nhãn quan chỉ huy ngược lại sẽ buông lỏng một hơi. Nhưng là bây giờ đối phương cũng không có tại chiến tranh trước đó tiếp nhập chỉ huy của bọn hắn. Mạng lưới bên trong, hơn nữa vẻ ngoài nhìn qua cùng bọn hắn thứ cấp chiến hạm cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại còn đưa ra liên lạc, độc nhãn quan chỉ huy nội tâm đã có phi thường không ổn suy đoán. Người tốt, nơi này là trùng tộc Chi Vương phát tới thông tin. Bốn mắt nam nhân đứng ở dụng cụ thông tin trước, mặt, đem chính mình tôn dung lộ tại trước mặt mọi người. Nhìn xem tại lớn nhất khối kia trên màn hình xuất hiện như là long nhân người. Tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh, cũng không có người nhận biết Silva, bởi vì Silva cũng không phải là cái gì nổi danh người. Trước kia chẳng qua là cái thượng tá cùng mặt đất căn cứ quan chỉ huy. Silva là điển hình tứ đẳng. Người, cùng không quân cùng quá không quân thượng tá có ngày nhưỡng có khác. Người ở chỗ này mặc dù đều là thượng úy trái phải quân hàm, nhưng là phần lớn đều là tại cao tầng lẫn vào. Lại thế nào khả năng nhận biết Silva đâu? Bởi vì các ngươi chọc giận tới chúng ta vương, cho nên vương đặc biệt đem các ngươi làm tức giận nó 4 chiếc 20 km cấp thứ cấp chiến hạm cải tạo thành vương hành cung, còn có các ngươi cái này 4 chiếc thứ cấp chiến hạm bên trong. Vượt qua 800.000 bọn tù binh, chúng ta đề nghị các ngươi dùng nhân loại hiện tại rời vọt kỹ thuật nguyên lý đến trao đổi cái này 800.000 tù binh. Như thế nào? Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, không có sợ hãi mà hỏi thăm. Chúng ta cự tuyệt, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Độc nhãn lão nhân đứng tại hắn mặt đối lập, dùng bình tĩnh mà tỉnh táo tư thái đối mặt với hắn. Không chút do dự cự tuyệt đề nghị của hắn, ta nghĩ cũng là đâu. Hắn không hề thấy quái lạ nhân loại cao tầng đối với loại này giao dịch cự tuyệt. Hắn đưa ra một cái ngón tay, như vậy để chúng ta đến tăng giá cả đi, dùng các ngươi đối diện đám kia địch nhân tính mệnh, bọn hắn phía sau cái tinh cầu kia, cùng cái này 800.000 người đến trao đổi các ngươi tinh tế rời vọt kỹ thuật. Các ngươi ý như thế nào đâu? Hắn bốn con mắt toàn bộ híp lại, nhìn chằm chằm độc nhãn lão đầu, cùng phía sau hắn những cái kia các tham mưu biểu lộ. Có người trên mặt xác thực lộ ra động tâm ý nghĩ đến. Bởi vì đối phương đã có được 4 viên 20 km cấp chiến hạm. Đồng thời rời nhảy đến nơi này đến. Tìm hiểu được rời vọt nguyên lý chẳng qua là vấn đề thời gian. Dùng những thời giờ này đem đổi lấy chiến lược của bọn hắn mục tiêu. Những thứ này trùng tộc có lẽ muốn so những thần tộc đó nhóm tốt hơn liên hệ. Nhưng là vẫn không chút do dự. Độc nhãn lão đầu lần nữa cự tuyệt chuyện này. Cùng cấp chiến lược vũ khí so ra, mảnh tinh vực này đáng là gì? Ở thời đại trung cổ nhân loại chẳng lẽ lại bởi vì đối phương một mảnh đất đai liền bán cho địch nhân đạn hạt nhân sao? E sợ liền máy bay cũng sẽ không bán cho đối phương. Giống như là hiện tại, đối phương chân trước hủy diệt bọn hắn 3 chiếc 30 km cấp chiến hạm, chân sau liền muốn cùng bọn hắn giao dịch chiến lược vũ khí. Đồ đần mới có thể bán cho bọn hắn. Như vậy, một lần cuối cùng tăng giá cả. Hắn nở nụ cười, trên mặt tất cả đều là sát khí. Lại tăng thêm các ngươi tính mạng của tất cả mọi người lời nói. Cái này quả cân ngài có phải không tiếp nhận đâu. Toàn bộ trong phòng chỉ huy yên tĩnh trở lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.